Vô thượng sát thần, chương 2086. Ta tiễn hắn lên đường rồi. Góc truyện audio.com. Cẩn thận, Hàn Lê nhìn thấy Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nghiêu bị Thiên Âm Tông cái kia cổ thần cảnh trưởng lão đánh bay, sắc mặt đại biến, hắn hăm hở tiến lên toàn lực đẩy lui Âm Nguyên lão tổ, hướng về Thần Thiên Nghiêu bọn họ vị trí kích xạ mà đi. Bọn họ chết chắc, ngươi cứu không được bọn họ. Âm Nguyên lão tổ cười lạnh nói. Một thoáng thời gian, hai cánh tay hắn một trận, toàn thân chán phóng vô tận tỉ mỉ hắc sắc lưu quang, giống như thần châm đồng dạng đâm về Hàn Lê, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hàn Lê nơi nào còn dám phân tâm, hắn thực lực cũng liền cùng Âm Nguyên lão tổ không sai biệt lắm, không cẩn thận có thể liền sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, thậm chí liền như vậy vẫn lạc. Huống chi Thiên Âm Tông tông chủ Âm Tuyệt hiện tại cũng còn không có chân chính động thủ, hắn chỉ là nghĩ đến đối phó đệ nhất thành tu sĩ mà thôi. Hiện tại, Hàn Lê chỉ có thể gửi hy vọng ở Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu. Nhưng hắn rõ ràng, bọn họ hai người nhiều nhất có thể ngăn lại một cái cổ thần cảnh cường giả, bất quá từ vừa mới tình huống nhìn đến, hắn đánh giá cao hai người thực lực. Giờ phút này, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu chính nhanh chóng hướng về Tu La Điện vị trí bay ngược, Thiên Âm Tông cái kia cổ thần cảnh cường giả trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, tựa như nhìn thấy hai người chết thảm ở dưới tay hắn tình hình. Dám đắc tội ta Thiên Âm Tông, chết đi. Thiên Âm Tông cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhô ra móng vuốt hướng về Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu chụp tới. Tại tất cả mọi người nhìn đến, Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, cũng ngay tại Thiên Âm Tông cường giả bàn tay sắp tới gần hai người thời khắc đột nhiên xảy ra dị biến. Hồng hộc một tiếng, chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang từ Tu La Điện bên trong bắn ra, đó là một đạo vô thượng kiếm khí, hàm chứa đáng sợ sát phạt chi lực. Coi như cái kia huyết sắc kiếm khí xuất hiện thời khắc Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu hai người đột nhiên hết sức phối hợp hướng về hai bên mau chóng chạy đi, tựa như sớm đã có đoán trước biết rõ cái kia kiếm khí tồn tại một dạng. Bất quá Thiên Âm Tông cái kia cổ thần cảnh cường giả khả năng liền không có tốt như vậy, chợt tốc độ của hắn vốn liền ở vào bộc phát giai đoạn, muốn nhất kích tất sát Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu. Thậm chí, hắn còn nghĩ thuận tiện đem tòa kia hắc sắc cung điện cho đánh thành bột mịn. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, hắc sắc cung điện bên trong đột nhiên sẽ chán phóng một đạo kiếm khí, cái kia kiếm khí lực lượng quá mức sắc bén, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực. Máu tươi bắn nhanh ra, đem hư không đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Thiên Âm Tông cường giả trợn to hai mắt, một mặt kinh khủng nhìn xem lồng ngực vết kiếm. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng quỷ dị đang nhanh chóng từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ, liền hắn nhục thân đều ngăn cản không nổi. Ngự, không chờ hắn kịp phản ứng, ở tại sau lưng, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, một cái hắc sắc vòng xoay bỗng xuất hiện tựa như lăng không mà sinh đồng dạng, đến cực kỳ đột ngột cùng quỷ dị. Thiên Âm Tông cường giả còn không có lấy lại tinh thần, liền bị cái kia màu đen vòng xoáy thôn vệ, kinh khủng lực xoắn lôi xé hắn nhục thân, từng khối huyết nhục bị cắt đứt mà xuống. Quỷ dị nhất là, hắn thần, góc truyện audio.com, cách vậy mà đều đang run rẩy kịch liệt. Tiên Thiên Thần Thông, Thiên Âm Tông cường giả sắc mặt đại biến, loại này thần thông lực lượng quá mức quỷ dị, vậy mà có thể châm đối thần cách, cũng chỉ có Tiên Thiên Thần Thông mới có thể có dạng này uy lực. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, hắn thần cách phía trên xuất hiện một đạo nhỏ bé liệt phùng, tựa như tùy thời có thể nổ tung một dạng. Giờ khắc này, Thiên Âm Tông cường giả thật sợ hãi, thần cách vỡ vụn, đây chính là cùng chết không khác a. Muốn để thần cách khôi phục cái kia cơ hồ là không thể nào sự tình, dù là thôn phệ luyện hóa cái khác thần cách cũng đồng dạng làm không được. Đột phá thiên thần cảnh, thần cách chính là thuế biến mệnh cách bị thương, muốn phục hồi như cũ cũng là cực kỳ gian nan. Nghĩ vậy, Thiên Âm Tông cường giả cực tốc hướng về nơi xa bay đi, hắn không muốn phản kháng, chỉ muốn như thế nào từ nơi này quỷ dị thần thông lực lượng dưới đào thoát. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng là cái này hắc sắc vòng xoáy vậy mà có thể đi theo hắn nhất khởi động, hắn đến đâu, hắc sắc vòng xoáy liền rời đến cái nào. Vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, hắn toàn thân máu me đầm đìa, bạch cốt xâm xâm, khí tức suy yếu đến mấy điểm. Đồng thời, thần cách phía trên lại tăng thêm mấy đạo liệt phùng, kêu mỗi ngày không đáp, kêu đất đất chẳng hay. Người nào, cút ra đây, Thiên Âm Tông cường giả rốt cục sợ hãi, hăm hở tiến lên lực lượng toàn thân kêu to. Giống, cũng đúng lúc này, một đạo gầm thét vang vọng hắc sắc vòng xoáy bên trong, tại Thiên Âm Tông cường giả sau lưng, một đầu rộng lớn hư ảnh hiển hiện, mở ra bồn máu miệng lớn, một ngụm đem Thiên Âm Tông cường giả nuốt xuống. Thiên Âm Tông cường giả còn không có lấy lại tinh thần, liền cảm giác mình đột nhiên thân ở một mảnh quỷ dị không gian bên trong, toàn thân lực lượng cùng thần tính không nghe sai khiến hướng về bên ngoài khuếch tán mà đi. Hắn nghĩ hết biện pháp, đều căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, một cái hô hấp không đến thời gian, hắn thân thể chính là mềm nhũn, chỉ có thể trở thành bị sâu xé đối tượng. Ngoại giới, đám người nhìn thấy Tu La Sơn đỉnh đột nhiên mây đen giăng đầy, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, toàn bộ đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm mây đen bên trong. Nhìn đến lão ngũ là chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu, còn không cho chúng ta nhìn thấy, cố ý dùng cái này che đậy thủ đoạn. Âm Nguyên lão tổ khẽ cười nói. Không thích hợp, Âm Tuyệt lại là đột nhiên ngừng tay lại, lông mày hơi nhíu, lách mình liền hướng lấy Tu La Sơn đỉnh bay đi. Cái kia hắc vụ xuất hiện một sát na kia, hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia trưởng lão bị một kiếm xuyên thủng thân thể, đoán chừng lúc kia chỉ muốn diệt sát trọng thương người khác, chỗ nào còn sẽ nghĩ đến che đậy bản thân nhường những người khác nhìn không thấy. Duy nhất khả năng chính là có người muốn cố ý tính toán cái kia Thiên Âm Tông ngũ trưởng lão. Âm Tuyệt ý nghĩ đúng là đúng, hắn mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở Tu La Phong đỉnh, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm hắc sắc vũ khí, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ vô cùng cuồng bạo lực xoắn. Cỗ lực lượng này, vô cùng táo bạo, cũng không phải bọn họ Thiên Âm Tông người có thể nắm giữ thủ đoạn. Nghĩ vậy, Âm Tuyệt đưa tay vung lên, một cỗ đen kịt gió lớn nổi lên, muốn đem mây đen kia thổi tan. Phốc phốc, cũng vừa lúc đó, lại một, góc chuyện audio.com. Đạo kiếm khí từ trong mây đen bắn ra, Âm Tuyệt phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn như cũ đầy nửa nhịp, hắn đầu vai bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi vẩy ra. Cái gì, nơi xa Âm Nguyên lão tổ nhìn thấy một màn này, tức khắc kinh kêu ra tiếng, trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở cái kia. Chỉ thấy cái kia màu đen mây đen nhanh chóng tán đi, bộc lộ ra ba đạo bóng người, cầm đầu một người, chính là một cái áo bào đen thanh niên, mày kiếm mắt sáng, ngạo nghễ như kiếm. Ở tại sau lưng, đứng đấy hai đạo thân ảnh, hai người không phải kẻ khác chính là Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cừu. Có thể làm cho bọn họ hai người cung kính như thế đối đãi người tự nhiên chỉ có Tiêu Phàm. Tiểu tử này cùng hai người kia đều sống sót, kia lão ngũ đâu? Âm Nguyên lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ? Người nói rất đúng, các ngươi cái kia ngũ trưởng lão cố ý che đậy chúng ta cho nên chúng ta mới nhìn không đến. Hàn Lê hậm hực cười một tiếng, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Cố ý che đậy chúng ta, Âm Nguyên lão tổ khóe miệng giật một cái, hận không thể đem Hàn Lê cho tháo thành tám khối, bọn họ ngũ trưởng lão ở đâu là cố ý che đậy bọn họ, 89/10 là đã bị chém giết. Hàn Lê châm chọc nói, tựa như một chuôi đao nhọn đồng dạng cắm ở Âm Nguyên lão tổ lồng ngực bên trên. Đồng dạng Âm Tuyệt cũng không tốt gì, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ ngũ trưởng lão đã chết, chẳng phải là nói rõ đối diện ba người này nắm giữ chém giết cổ thần cảnh tiền kỳ thực lực. Nghĩ vậy, Âm Tuyệt nhìn về phía Tiêu Phàm ba người ánh mắt thay đổi, nhất là Tiêu Phàm, rõ ràng chỉ là một cái thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi, lại như thế quỷ gì. Nhường Hàn Lê thần phục thì cũng thôi đi, vậy mà còn có thể chém giết phổ thông cổ thần cảnh tu sĩ, đợi một thời gian, cái này còn cao đến đâu. Lão ngũ đâu, thật lâu, Âm Tuyệt vẫn là cực kỳ không cam lòng hỏi, trong giọng nói đều là sát ý. Tiêu Phàm sắc mặt 10 phần bình thản, nhìn Âm Tuyệt cùng Âm Nguyên lão tổ liếc mắt thí ngược nói. Ta tiễn hắn lên đường rồi. Cách chương.